Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Niết Bàn Huyết Thạch. Tam Xích Phật Căn, Đan Đường Yến cũng là như thế ý nghĩ, mỉa mai cùng sát cơ đều rất nồng nặc, tự cho là đúng ra hỏa, ra tay thật đúng là ngoan độc. Nhưng lần này lại muốn ngươi rời lên tảng đá nện chân của mình. Biến thái chi danh, chính ngươi giữ lại muốn đi. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là cái đồ biến thái? Nhìn không ra a, người phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, thiên tư tung hoành, tài tình kinh người, vẫn là cái thần gì? Không nên a, Ngao Bất Không một mặt ngu dại, nghĩ mãi mà không rõ. Làm Dạ Giáp cũng là run một cái, âm thầm quyết định, không thể đem mình muội tử chung thân hạnh phúc giao phó cho hắn. Một cái hư hư thực thực biến thái người, rất đáng sợ a. Kỳ thật Vương Đông thật không phải là bị cái kia nữ thi mỹ mạo hấp dẫn, mà là tại nữ thi xuất hiện một sát na kia, bị hắn trấn áp tại Hồng Mông Thụ bên trong cái kia một bộ tấm gương nữ thi. Lộ ra mê chi mỉm cười, một sát na kia Vương Đông trong lòng lạnh buốt, lông tơ đều nổ đi lên tê cả da đầu. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, này hai cỗ nữ thi đều phi thường không đơn giản, mà lại bên trong nhất định có liên quan gì. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không phải là muốn lẩn tránh phong hiểm, mà là muốn tìm ra phía sau liên hệ cùng chân tướng. Cho nên trực tiếp mở miệng đấu giá 100 ức. Diệu Phi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có thể bán đi, bởi vì cỗ thi thể này hoàn toàn chính xác không có ích lợi gì, thần dị chỗ cũng không đủ, mua suối quẩy không nói, làm không tốt còn rơi cái đồ biến thái bệnh tâm thần mỹ danh, cho nên căn bản không có người cùng Vương Đông tranh. Cuối cùng cái kia nữ thi rơi xuống Vương Đông trong tay. Vương Đông tâm cảnh thanh thản, giếng cổ không gợn sóng. Thật là trên đời không phải chi mà không thêm tự người. Vẫn như cũ khoan thai tự đắc, chỉ là sợ đêm dài lắm mộng. Tranh thủ thời gian giao tiền, đem nữ thi cho trấn áp đến Hồng Mông Thụ bên trong. Trong lòng của hắn có thể tưởng tượng, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn tương đương khinh bỉ. Đủ loại ánh mắt quái dị đều đang nhìn địa tự nhất hào phòng. Bất quá hắn lại thích như mật ngọt, không giao bất động. Thứ 7 kiện vật phẩm đấu giá rất nhanh đi lên. Đó là tạo hình cổ phác long hổ ngọc như ý. Toàn thân đều là dùng óng ánh sáng long lanh tuyết trắng ngọc thạch bồi dưỡng. Đạo uẩn ngang nhiên, linh vận dung chuyển. Ẩn ẩn có long hổ thanh âm, chính là đỉnh tiêm bát phẩm linh khí. Đến một lần long tranh hổ đấu, đây là tài lực tranh đoạt. Cuối cùng Vương Đông hao phí 130 triệu linh thạch trung phẩm đem nó bỏ vào trong túi. Sau đó tiện tay đưa cho Bạch Như Ý. Bạch Như Ý gọi là một cái cảm động a. Trong lòng đối Vương Đông điểm này khinh bỉ đã sớm tan thành mây khói. Cơ hồ hiện trường bão tố nước mắt nghẹt ngào không thôi. Nhìn quốc gia mình công tử trong lòng thật là thời thời khắc khắc đọc lấy mình a. Làm Giả Y thì là ghen tuông đại phát. Ở nơi đó mài răng két két rung động. Tương đương không vui. Quay hàm phình lên. Đáng yêu bên trong lại dẫn ai oán cùng mị thái. Cuối cùng 3 kiện áp đáy hòm bảo vật. Tuyệt đối so trước đó Long Châu còn muốn kình bạo. Quả nhiên đếm ngược thứ 3 kiện vật đấu giá trong nháy mắt liền dẫn bạo toàn trường. Đó là dưa hấu lớn nhỏ một khối đá. Toàn thân óng ánh sáng long lanh. Đỏ tươi ướt át. Niết bàn huyết thạch. Chính là một đầu phượng hoàng niết bàn trùng sinh chi lúc. Một giọt máu tươi rơi xuống đã sớm mà ra chân quý kỳ thạch. Ẩn chứa phượng hoàng bảo huyết cùng niết bàn trọng sinh đạo tắc. Nó chân quý trình độ đã không cần ta đến nhiều lời đi. Diệu Phi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia bị trùng điệp phù văn xiềng xích phong tỏa niết bàn huyết thạch, lập tức có tiếng phượng hót vang lên, thanh thúy to rõ, mặc kim liệt thạch, cho người ta côn sơn ngọc nát cảm giác, cao quý mà ôn nhuận. Một bồng bồng ánh vàng rực rỡ hỏa diễm hư ảnh xuất hiện. Nhiệt độ lập tức lên cao, ẩn ẩn bên trong có phượng hoàng niết bàn hư ảnh xuất hiện. Quanh quẩn trên không trung, cánh mở ra che khuất bầu trời. Nếu có người có thể hay không lĩnh hội niết bàn huyết thạch bên trong niết bàn trùng sinh chi ý, cùng phượng hoàng đạo tác sự ảo diệu, tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Giá khởi điểm 500 ức linh thạch trung phẩm. Hiện tại khai mạc, Diệu Phi không cần làm sao cổ động bầu không khí, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là phượng hoàng bảo huyết, chân chính thần thú thần học cộng thêm niết bàn chi ý. Phía trước Long Châu so ra đều kém thật xa. Dù sao đây không phải là rồng thực sự châu, mà là giao Long Châu. Hiện trường đục ngầu thô trọng hô hấp thanh âm liên tiếp. Cùng kéo ống bể, tất cả mọi người mắt chỗ chiếu, tâm chỗ nghĩ, ý chỗ cảm giác toàn bộ đều là khối kia toàn thân lưu quang kỳ thạch. Ta ra 500 ức, 60 tỷ, 1.000 ức, tranh đoạt kịch liệt ngay từ đầu chính là tại phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong. Niết bàn huyết thạch A, niết bàn ý cảnh cùng phượng hoàng bảo huyết, mỗi một dạng đều đủ để cho người ta điên cuồng tranh đoạt. Thật sự là quá chân quý, tại thần vẫn chi địa có thể nói trăm vạn năm khó gặp. Báo giá cùng như đèn kéo quân trên đường đi dương, rất nhanh liền vượt qua 1.000 tỷ, chín đại bên trên thiên đế quốc đại nhân vật trong mắt đều đỏ. Hạ quyết tâm muốn đem bảo bối chiếm được vào trong tay. Bạch Như Ý nhìn thấy đem linh thạch đương đất cát vung người, hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán, kẻ có tiền thật đúng là nhiều a. Vương Đông rất tán thành, không sai, công tử nhà ngươi cũng là người có tiền, chân chính lão tài, ta ra 2 vạn ức. Bầu không khí lập tức bạo dạp, này đã đạt đến ngũ trảo kim giao Long Châu giá tiền. Nhưng một xuất hiện liền bị dìm ngập, Thiên Ma Đế Quốc ra giá 2.200.000 ức, giá cả trực tiếp tiêu thăng. Hiện tại nhưng là chân chính tài lực tranh đoạt. Vương Đông, người không có hoa chiêu có thể đùa nghịch. Dương Ngọc Đỉnh cười lạnh, 2.300.000 ức, niết bàn huyết thạch A, nhất định phải đạt được. Đan Đường Yến hô hấp dồn dập, cơ hồ đều có thể nhìn thấy mình cùng phụ hoàng đột nhiên tăng mạnh thoát thai hoán cốt dáng vẻ. 2.400.000 ức, 2.600.000 ức. Long Việt thanh âm có sắt thép giao kích thanh âm, hắn nhiều tiền lắm của hoàn toàn không sợ giá cả chiến. 2.800.000 ức, 3.000 tỷ. Thiên Thiền Đế Quốc Tăng Vương mở miệng, Vương Đông lập tức a giá cả đỉnh đi lên, 3.800 tỷ, 4.000 tỷ. Thiên Đạo Đế Quốc Đạo Cổ Dương mở miệng, có hồng trung thanh âm, trung khí 10 phần, thật là không lấy tiền đương tiền a. Những cái kia phổ thông người mua đều nhanh ngớ ngẩn, ngây ra như phỗng đều là nhẹ, có một loại không chân thực cay đắng cảm giác, tự cho là đúng cái phú ông, bây giờ xem ra căn bản chính là cái đại nghèo kiết hủ lậu a. Đến cái giá tiền này đối với rất nhiều đại nhân vật tới nói cũng rất có áp lực. Dù sao bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình tích xúc. Quốc khố bên trong tài chính vận dụng có hạn, dù sao còn có một cái cự đại đế quốc cần cung cấp nuôi dưỡng. Tới đối đầu ứng Vương Đông liền không có nhiều như vậy lo lắng. Chân Vũ bảo khố bên trong để lại cho hắn linh thạch trung phẩm thật sự là nhiều lắm. Năm đó thượng phẩm linh thạch phần lớn bị tiêu hao. Linh thạch trung phẩm bởi vì không để vào mắt ngược lại bị đại lượng tồn lưu. 5.000 tỷ, Vương Đông nhiều tiền lắm của, trực tiếp tăng thêm 1.000 tỷ, mình tình thế bắt buộc quyết tâm, thật sự là hắn cần tảng đá kia, bởi vì hắn tứ sư tỷ Xích Dương ngay tại Niết Bàn trọng sinh. Không biết có thể thành công hay không, nếu như đêm này Phượng Hoàng bảo huyết cùng Niết Bàn chân ý để nàng hấp thu. Chỗ tốt tuyệt đối cực lớn. Thoáng một cái rất nhiều người đều rút lui. Mặc dù trong lòng có quá nhiều không cam lòng, nhưng tài lực thật theo không kịp. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng Tiêu Thăng lên 6.000 tỷ. Rốt cục không ngớt đạo đế quốc đều rút lui. Cuối cùng Niết Bàn Huyết Thạch bị Vương Đông lấy 6.000 tỷ giá trên trời bỏ vào trong túi. Trêu đến vô số người ước ao ghen tị. Băng lãnh sát cơ cùng lửa nóng tham lam cùng một chỗ chảy xuôi. Trong lòng sinh ra đủ loại tà ác nguy hiểm suy nghĩ. Bất quá Vương Đông căn bản không quan tâm những này. Đem trồng chất thành sơn lĩnh linh thạch nộp ra. Đổi lấy khối kia Niết Bàn Huyết Thạch. Chờ thu được hồng mông thụ bên trong mới chính thức thở dài một hơi. Lam Dạ Y nhìn xem Vương Đông tuấn giật như yêu khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo ca ca của nàng thuyết pháp, Vương Đông chỉ là cái tiểu đế quốc quốc chủ. Mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng cuối cùng nội tình quá nhỏ bé là cái nhân tài mới nổi. Nhưng chính là dạng này một cái nhân tài mới nổi lại có thể tùy tiện xuất ra 6.000 tỷ linh thạch. Trung phẩm, quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng, làm Giả Y đối Vương Đông hứng thú trở nên càng dày đặc hơn. Chư vị, kiện thứ hai áp trục chi vật tuyệt đối so sánh với một kiện càng tốt hơn. Phía trước không có đạt được ước muốn cũng không cần nhụt chí. Bởi vì tốt hơn xuất hiện, đây là Phật căn tam xích. Diệu Phi khuôn mặt oanh cơ hồ nhỏ ra huyết, kiều diễm ướt át nhiệt tình như lửa. Nàng tố thủ một chiêu, một con khắc đầy phạm văn năm thước hộp xuất hiện, hộp bên trong có dài 3 thước sợi rễ. Căn này cần hiển nhiên lấy từ mẫu gốc linh thụ, toàn thân vàng sáng chất liệu tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ. Nhìn qua không giống như là vật liệu gỗ ngược lại giống như là tinh sa. Cố bên trong có lưu, trong tĩnh có động, dài 3 thước rễ cây tản mát ra tinh khiết Phật quang đến. Cũng không phải là rất nồng nặc, lại thuần túy đến cực hạn, phẩm chất cực cao, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Tại Phật quang phía dưới người người đều có trí tuệ gợi mở. Tâm linh cảm giác không linh, thật lâu mê chướng đều muốn bị hiểu thấu đáo. Đây là lấy tự đại phạm Phật thụ phía trên một đoạn sợi rễ. Ẩn chứa tiên thiên vô biên Phật pháp, có thể trừ khử tâm ma gợi mở trí tuệ trấn an tâm linh. Cũng có thể từ đó dòm ngó vô biên Phật pháp, lĩnh ngộ Phật chi chân đế. Diệu Phi thanh âm leng keng như châu ngọc va chạm, vẻn vẹn điểm này chính là vô giới chi bảo. Ngoài ra càng trọng yếu hơn một điểm. Chư vị đều hẳn phải biết, thần huyết bí cảnh bên trong mọc ra một gốc đại phạm Phật thụ. Gốc cây kia tập hợp thiên địa chi linh tú, có được vô biên Phật lực cùng hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Nếu mà có được cây này dễ, chỉ sợ cũng có thể từ đại phạm Phật thụ bên trên thu hoạch được càng thêm phong phú chỗ tốt. Đây mới là trọng yếu nhất, không cần nói nhảm nhiều lời. Tam xích Phật căn, giá quy định 60 tỷ linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu. Lớn như vậy phòng đấu giá lại lần nữa sôi trào. Tới đây phần lớn là hướng về phía thần huyết bí cảnh mà đến. Bên trong đại phạm Phật thụ có thể nói là thanh danh lan xa. Cái kia thuần hậu Phật quang cơ hồ mở từng cái chư thiên. Diễn hóa chư Phật chư Bồ Tát. Cây cối nơi ở giống như truyền thuyết bên trong cực lạc tịnh thổ. Mỗi một cái trên phiến lá mặt đều viết đầy tiên thiên đối Phật đạo cảm ngộ. Tràn đầy Phật tính, mỗi một cái trạc cây bên trên đều có Phật môn bảo tàng. Quá thần kỳ cùng chân quý. Loại vật này đừng nói là đối Phật môn tu sĩ. Liền xem như phổ thông tu sĩ đều có chí mạng lực hấp dẫn. Đã từng có người từ đó mang ra mấy món bảo bối. Kết quả từ đây nhất phi trùng thiên, thành tựu bây giờ tăng vương. Giá cả phi thường hỏa bạo, đã xông lên 5.000 tỷ. Thiên thiền đế quốc đã dồn hết sức lực, lần này nhất định phải đạt được. Liền xem như vận dụng quốc khố cũng không tiếc. 5.3 vạn ước, 5.800 tỷ, 6.3 vạn ước. Niết bàn huyết thạch ghi chép bị đánh vỡ. Diệu Phi cuống họng đều kêu có chút câm. Tất cả mọi người nhiệt tình đều bị điều động. Từng tiếng đại nhân vật báo giá. Đem bầu không khí nướng hừng hực khí thế. 6.700 tỷ. Làm giả y thần sắc đột nhiên đại biến. Mắt to đặt vào kỳ quang. Ăn một chút nói ra. Tiểu ca ca, ngươi lại còn tại tranh đoạt. Ngươi không phải là đánh cướp thần triều quốc khố à? Không có khoa trương như vậy. Này Tam Xích Phật Căn cùng ta có duyên. Nếu như không muốn chính là xin lỗi Phật Tổ. Vương Đông vung tay lên. 7.000 tỷ. Mới lớp 10 nhiều lần xuất hiện lại một lần bị đánh phá. Chờ vọt tới 10 vạn ức thời điểm chỉ còn lại Vương Đông cùng Thiên Thiền Đế Quốc tại cạnh tranh. Cái giá tiền này những người khác cảm thấy vượt ra khỏi giá trị. Dù sao đại phạm Phật thụ mặc dù thần bí vô số, ảo diệu vô song, nhưng cũng phải cần bản sự đi sông, đi cảm ngộ, như là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Thần huyết bí cảnh xuất hiện 10+ vạn năm bên trong. Không biết bao nhiêu người tìm hiểu tới đại phạm Phật thủ. Nhưng chân chính đạt được đại cơ duyên cũng bất quá như vậy rải rác mấy người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.